Seven9 hệ thống dị giới du, chương 261, rắc rối mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, sáng ngày hôm sau. Sau khi tỉnh lại thì Lý Giang Hoa liền phát hiện ra Yeon-hee. Phản ứng đầu tiên của nàng là vô cùng kinh ngạc. Nàng hỏi thì Lâm Tiêu chỉ nói qua loa như đây là cô gái hắn mới cứu được tối hôm qua, sau đó vì trả ở nên lấy thân báo đáp. Câu trả lời này của Lâm Tiêu hiển nhiên Lý Giang Hoa không tin, nhưng nàng không tìm ra được câu trả lời nào khác cả. Nhóm người liền tiếp tục lên đường. Lần này trên đường đi mỗi lần gặp ma thú đều giao cho Yeon-hee giải quyết để giúp nàng tăng cấp. Nhưng khiến Lâm Tiêu cười khổ là Yeon-hee vô cùng lười biếng, chỉ cần không làm gì trong 5 phút là nàng liền nằm trong ngực Lâm Tiêu mà ngủ. Cũng may nàng có dáng người nhỏ bé nên Lâm Tiêu có thể ôm theo được. Lâm Tiêu cũng muốn cho Yeon-hee tu luyện nhưng lại không có công pháp thích hợp cho Yeon-hee. Với sức mạnh hiện nay của Yeon-hee thì ma thú cấp thiên ma trở xuống đều không phải đối thủ của nàng. Và còn một điều đặc biệt nữa, đó là trong lúc vô tình Lý Giang Hoa đã sản sinh ra một loại tình cảm đặc biệt đối với Lâm Tiêu mà ngay cả bản thân nàng cũng không hề hay biết. 4 tháng sau, tại một thành trì ở khu vực phía đông, lúc này có một nhóm người mặc cùng một bộ trang phục mũ trùm màu đen. Nhóm người này gồm có 4 người, trong đó có một người dáng người nhỏ nhắn đang lơ lửng bay theo mấy người còn lại. 4 đi đến cổng thành thì lập tức bị cản lại, lập tức tháo mũ trùm ra. Chúng ta không cho người lạ mặt vào thành, một tên lính cản lại 4 người nói. 4 người nghe vậy thì nhìn nhau một chút, sau đó bắt đầu tháo mũ trùm ra. Lập tức 3 người nữ nhân và một người nam nhân hiện ra trước mặt tên lính canh. Tên lính canh liền bị trấn trụ trước sắc đẹp của 2 người trong đó. Nhưng đợi khi hắn hoàn hồn lại thì người đã biến mất và trong tay hắn là tiền vào thành. Hắn cố nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai đâu. Rachel, Yeon-hee, ta đã nói là đừng nên tùy tiện giết người a, người thanh niên lên tiếng. Hắn không ai khác chính là Lâm Tiêu. Bọn ta biết lỗi rồi thưa chủ nhân, cả 2 đồng thanh nói. Ta đây không phải trách phạt các ngươi, chỉ là đừng gây nên phiền phức không đáng có a. Con người ta mặc dù không sợ phiền phức nhưng cũng rất chán phiền phức a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn quay sang Lý Giang Hoa nói, đây là tòa thành nơi Lý gia của ngươi đang tọa lạc phải không? Hiện tại có thể dẫn chúng ta đi nơi đó à? Được, để ta dẫn mọi người đi. Lý Giang Hoa cười nói. Lúc này Lý Giang Hoa đang vô cùng cao hứng. Còn về nguyên nhân thì chỉ có nàng mới biết. 3 người đi theo Lý Giang Hoa hướng về phía trung tâm của tòa thành trì mà đi đến. Càng đi Lâm Tiêu càng phát hiện những tòa nhà xung quanh dần biến hóa. Ban đầu là những tòa nhà nhỏ gọn, sau đó là những tòa nhà to lớn hơn, rồi đến những tòa phủ đệ. Đi được một lúc thì đám người dừng trước một tòa phủ để với cánh cổng vô cùng lớn. Trên cánh cổng có một tấm bảng đề 2 chữ Lý Gia, Lý Giang Hoa tiến lên sau đó gõ cửa. Lạch cạch, một lúc sau thì cánh cửa mở ra, sau đó là một ông lão đi ra. Khi nhìn đến ông lão thì Lý Giang Hoa mừng rỡ kêu lên. Lý bá, là ta Giang Hoa đây, ta đã trở về rồi à, là nhị tiểu thư sao, rốt cuộc cô cũng trở về rồi à, Lý bá mừng rỡ kêu lên. Lý Giang Hoa liền hai mắt đẫm ướt, sau đó nhào lên ôm lấy Lý Bá. Lý Bá nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lý Giang Hoa. Chuyện này nhất định phải thông báo với lão gia và phu nhân. Nhất định hai người họ sẽ vô cùng cao hứng a, Lý Bá cười nói. Đúng rồi Lý Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giới thiệu với Lý Bá mấy người ta quen trên đường đi a, Lý Giang Hoa nói, sau đó chỉ về phía Lâm Tiêu mấy người. Nãy giờ Lý Bá đã chú ý tới Lâm Tiêu 3 người. Lần này nghe Lý Giang Hoa nói thì lập tức mỉm cười, sau đó nói. Nếu là khách thì mau mời vào nhà a, Lâm Tiêu, Yeon-hee, Rachel, mời mọi người vào trong nhà của ta a, Lý Giang Hoa hướng về Lâm Tiêu 3 người nói. Vậy thì xin làm phiền, Lâm Tiêu cười nói, sau đó 3 người liền theo Lý Giang Hoa và Lý Bá đi vào bên trong. 3 người Lâm Tiêu được dẫn đến khu vực dành cho khách ở lại qua đêm. Nơi này vô cùng rộng rãi và có cả một mảnh sân rộng. Lý Giang Hoa phải đi gặp phụ mẫu nên tạm thời không thể gặp mặt Lâm Tiêu 3 người được. Sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ thì Rachel liền hướng về Lâm Tiêu nói. Chủ nhân, người tên Phúc Bá đó không hề bình thường. Hắn ít nhất cũng là Thánh Thiên Vương đệ ngũ thiên. Hơn nữa hắn đối với chúng ta lại không hề thân thiện à. Lâm Tiêu nghe xong thì cười nói. Không nên lo lắng quá. Dù sao đối với đám lão già đó thì luôn luôn đề phòng người lạ à. Chủ nhân, ngài có cần ta giết lão ta không? Yeon-hee nói, lúc này nàng đã tiến hóa thành Otherworld Traveler Yeon-hee, trang phục màu sửa của nàng đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, còn mái tóc của nàng đã ngắn lại. Mặc dù đã tiến hóa nhưng Leonhi vẫn rất giống như một đứa con nít. Rất nhiều điều Lâm Tiêu phải chỉ dạy nàng. Lâm Tiêu không hề yên tâm nếu để cho Leonhi ở một mình. Không cần đâu à, nàng chỉ việc vui chơi là được rồi. Mọi chuyện cứ để ta và Rachel lo. Lâm Tiêu xoa đầu Leonhi cười nói. Ta muốn giúp chủ nhân. Leonhi giơ nắm đấm lên nói. Vậy nàng giúp ta xoa bóp vai đi à, Lâm Tiêu cười nói. Vâng, Leonhi gật đầu nói sau đó chạy ra sau lưng Lâm Tiêu giúp hắn đấm bóp vai. Cốc cốc, lúc này bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Rachel định đi ra mở cửa nhưng được Lâm Tiêu cản lại. Chính bản thân hắn sẽ ra mở cửa. Mở cửa ra thì hắn nhìn thấy có một tên người hầu đang cúi đầu đứng bên ngoài đợi. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu hỏi, thưa Lâm công tử, gia chủ của chúng ta muốn gặp mặt ngài và hai vị cô nương đi chung với ngài. Tên người hầu cung kính nói. Được, chờ chúng ta một lát, Lâm Tiêu nói, sau đó hắn liền xoay người đóng cửa lại, đi vào trong. Lâm Tiêu liền hướng về Rachel và Leonhi nói. Bây giờ gia chủ của bọn họ muốn gặp chúng ta đi thôi. Vâng, cả hai đồng thanh trả lời, sau đó ba người liền đi theo tên người hầu dẫn ba người đi đến sảnh chính, khi đến nơi Lâm Tiêu nhận thấy không khí nơi này có điểm không đúng. Phía trung tâm đại sảnh là một đôi phu thê trung niên đang ngồi ở nơi đó. Lâm Tiêu đoán hai người này là phụ mẫu của Lý Giang Hoa vì ba người họ có nét giống nhau. Bên trái là Lý Giang Hoa và một người phụ nữ khác. Người này vô cùng xinh đẹp, nàng trên người không mang bất cứ trang sức nào nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sắc đẹp của nàng. Nàng ta có đến 8 phần giống với Lý Giang Hoa, có lẽ nàng ta là tỉ muội của cô ấy. Lâm Tiêu được người hầu dẫn đến một chiếc ghế đối diện với Lý Giang Hoa và cô gái kia. Rachel và Leonhi thì ở phái sau hắn, Leonhi vẫn giữ trạng thái lơ lửng. Lâm Tiêu nhìn về phía Lý Giang Hoa thì nàng lập tức tránh đi ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên lúc này phụ thân Lý Giang Hoa lên tiếng. Khụ, ngươi là Lâm Tiêu sao? Chính là tại hạ, Lâm Tiêu cười nói, ngươi và Giang Hoa là thật lòng yêu nhau sao? Lý gia chủ hỏi tiếp, Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi kinh ngạc sau đó cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, ta và Giang Hoa là yêu nhau thật lòng a, vừa nói hắn vừa hướng ánh mắt về phía Lý Giang Hoa nhưng nàng chỉ đỏ mặt và tránh qua một bên. Được, đã như vậy thì chúng ta sẽ hẹn ngày quyết đấu cho các ngươi. Lý gia chủ nói, quyết đấu, quyết cho việc gì a? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi, chả lẽ con bé Giang Hoa không giải thích gì với ngươi sao? Lý gia chủ hỏi lại, ta chưa hề nghe gì về việc quyết đấu cả. Lâm Tiêu nói, Lý gia chủ nghe xong thì híp mắt nhìn về phía Lý Giang Hoa đang xoay đầu qua một bên. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tiêu chậm rãi nói, vậy ngươi có biết rằng phàm là con gái của Lý gia đều phải gả cho cùng một chồng hay không? Người ngồi bên cạnh Giang Hoa là chị của nó, nàng tên Lý Chi Lan. Như ta đã nói là con gái của Lý gia đều cùng gả cho một chồng mà từ nhỏ thì Chi Lan đã có hôn ước với một người khác. Theo luật lệ của tổ tiên thì Giang Hoa cũng phải gả qua theo. Trừ trường hợp Giang Hoa có người nó yêu thích, sau đó hai người này sẽ quyết đấu với nhau để xem ai là người sẽ cưới cả hai chị em nó. Cái gì? Lâm Tiêu nhảy dựng lên, hắn thật không ngờ còn có chuyện này. Sau đó hắn liền trừng mắt nhìn về phía Lý Giang Hoa. Lý Giang Hoa nhận được ánh mắt của Lâm Tiêu thì lập tức cúi đầu xuống. Không cần trừng mắt như vậy. Có lẽ là Giang Hoa con bé đó chỉ lo đắm chìm trong tình yêu nên quên nói cho ngươi biết à, Lý gia chủ lên tiếng nói. Nhưng mà ta và chị của Giang Hoa không hề có tình cảm gì với nhau à, hơn nữa ta không thích chia rẽ giữa chị của Giang Hoa và chị của cô ấy à, Lâm Tiêu nói. Bỗng nhiên lúc này Lý Chi Lan lên tiếng, về chuyện đó thì ngươi không cần lo lắng, ta trước giờ chỉ muốn gả cho người mà ta công nhận mà thôi. Hơn nữa ta và cái tên vị hôn phu kia không hề có tình cảm với nhau à, cho nên nếu ngươi có đủ năng lực thì gả cho ngươi vẫn không có sao đâu. Lâm Tiêu nghe đến đây thì lập tức á khẩu, hắn thật không ngờ mọi chuyện sẽ đi đến bước này. Lúc này Lý gia chủ lên tiếng tiếp, như ngươi đã nghe rồi đó, Chi Lan cũng đã nói là không quan tâm đến việc đó nên ngươi không cần lo lắng à, trừ phi ngươi và Giang Hoa không hề có tình cảm gì. Nghe đến đây thì Lâm Tiêu liền không biết nên trả lời như thế nào. 4 tháng ở chung nói không có tình cảm là không thể nào, chỉ là chưa đến mức không thể chia lìa mà thôi. Hắn nhìn sang thì thấy Lý Giang Hoa đang nhìn hắn với ánh mắt cầu xin a, được rồi. Ta chấp nhận cuộc chiến lần này a, Lâm Tiêu thở ra nói. Vậy đợi khi nào sắp xếp xong thì chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Lý gia chủ nói, sau đó mọi người hàn huyên một lúc sau đó Lâm Tiêu liền trở về phòng của mình. Trên đường đi Lâm Tiêu không ngừng suy nghĩ về chuyện sẽ lấy hai chị em Giang Hoa. Chủ nhân, có chuyện gì khiến ngài lo âu sao? Yeon-hee ôm lấy cổ Lâm Tiêu cười nói. Không có gì đâu, chỉ cần có Yeon-hee và Rachel ở đây thì chủ nhân sẽ không còn gì để lo âu nữa à, Lâm Tiêu xoa đầu nàng ôn nhu nói. Bỗng nhiên lúc này Lý Giang Hoa xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu mấy người. Lâm Tiêu liền hướng về Rachel nói. Rachel, Yeon-hee, hai nàng đi về trước đi. Vâng thưa chủ nhân, hai người cung kính nói sau đó liền đi trở về phòng của mình. Lúc này chỉ còn lại mỗi Lâm Tiêu và Lý Giang Hoa. Lúc đầu ta không hề nghe nói đến chuyện này à, Lâm Tiêu cười nói. Người không thích sao, Lý Giang Hoa do dự hỏi. Thích chứ, được lấy hai người đẹp sao mà ta không thích được chứ. Lâm Tiêu cười nói, Lý Giang Hoa nghe thấy được Lâm Tiêu khen thì hơi đỏ mặt. Sau đó nàng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật ra trước đây ta không nói là do sợ ngươi không đồng ý à. Vậy nếu ta chiến thắng thì sao? Ngươi chịu gả cho ta sao? Lâm Tiêu đi đến trước mặt Lý Giang Hoa cười nói. Ta, Lý Giang Hoa ấp úng không nói nên lời. Bỗng nhiên Lâm Tiêu đưa tay ra sau đó nhẹ nắm lấy cằm của Lý Giang Hoa và nâng nhẹ lên cười nói. Nói đi, nàng chịu gả cho ta sao? Ta, Lý Giang Hoa đỏ mặt ấp úng nói. Dần dần Lâm Tiêu chậm rãi đưa khuôn mặt lại gần. Lý Giang Hoa lập tức tim đập ra tốc lên mấy lần. Sau đó nàng liền theo bản năng nhắm mắt lại. Rầm, một tiếng động vang lên khiến cả hai giật mình. Lý Giang Hoa lúc này liền lấy lại tinh thần. Nàng đẩy Lâm Tiêu ra sau đó chạy mất. Bỗng nhiên giữa đường nàng liền dừng lại sau đó thấp giọng nói. Ngươi là ngươi tốt nên, gả cho ngươi cũng không sao. Nói xong nàng liền chạy mất. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Sau đó hắn quay lại nơi phát ra tiếng động thì liền giờ khóc giờ cười. Lúc này Yeon-hee đang trốn gần cánh cửa. Mặc dù trốn nhưng nàng lại lộ ra một nửa thân thể của mình. Lâm Tiêu mỉm cười đi đến ôm lấy Yeon-hee nâng lên sau đó hôn nhẹ vào môi nàng rồi đi vào trong sau đó đóng cửa lại. Cách chương.